Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 500, thân thế của Tiểu Hòa Thượng. Hai người cùng nhau sinh sống tại Bắc Hoang hơn một năm, cùng nhau lập lời thề sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Đáng tiếc, sau khi trở lại tông môn, Tư Nam Thiên nói chuyện giữa hắn và Mông Ngưng Băng cho tông môn đã bị trưởng giáo Tư Thanh Phong và thủ tọa Thái Thượng Tưởng Lão Vô Vi kịch liệt phản đối. Thù hận giữa Tư Thiên Tông và Băng Thần Tông sao có thể chỉ bằng Tư Nam Thiên là có thể đơn giản hóa giải. Ngược lại, Tư Thanh Phong mạnh mẽ lên án Tư Nam Thiên coi như bị yêu nữ Băng Thần Tông mê hoặc. Dưới kiến nghị của thủ tòa Thái Thượng Trưởng Lão Vô Vi chọn tôn nữ một vị Thái Thượng Trưởng Lão trong tông gả cho Tư Nam Thiên làm vợ, để chặt đứt qua lại giữa hắn và Mông Ngưng Băng. Khuất phục tông môn, khuất phục trước áp lực tông môn, tuy rằng Tư Nam Thiên không muốn, nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Mông Ngưng Băng trở lại Băng Thần Tông đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi Tư Nam Thiên hóa giải thù hận của Tư Thiên Tông đối với Băng Thần Tông, đến Băng Thần Tông cầu hôn. Thế nhưng tin tức chờ được lại là Tư Nam Thiên thành thân. Tư Thiên Tông cố ý truyền tin tức Tư Nam Thiên thành thân đi khắp thiên hạ đều biết rõ, mục đích chính là vì để Mông Ngưng Băng biết được, nàng muốn gả cho Tư Nam Thiên chỉ là si tâm vọng tưởng. Đả kích tàn khốc này khiến trong lòng Mông Ngưng Băng giống như bị dao cắt, len lén chạy ra khỏi Băng Thần Tông, ẩn nấp hơn nửa năm lại phụ cận Tư Thiên Tông. Tại một lần phu phụ Tư Nam Thiên ra ngoài đột nhiên xuất hiện đánh lén, khiến thê tử Tư Nam Thiên bị trọng thương. Tư Nam Thiên mang theo thê tử chạy trốn trở về Tư Thiên Tông, thủ tọa Bách Thảo Phong lúc đó chỉ có thể bảo vệ được thai nhi, đó là Tư Tử Uyên. Nhưng băng phách hàn khí đã bám vào thai nhi mấy tháng liền, theo Tư Tử Uyên trưởng thành, băng phách hàn khí cũng tăng mạnh không chỉ trăm lần, chuyển hóa thành huyền âm hàn khí, cũng hình thành huyền âm tuyệt mạch. Sự kiện này trực tiếp dẫn phát đại chiến giữa Tư Thiên Tông và Băng Thần Tông bộc phát, trong lúc nhất thời hai tông môn đánh nhau long trời lở đất, cao thủ tổ tiên hai tông hầu như chết sạch trong trận chiến đấu này, thủ tọa ngũ mạch Tư Thiên Tông đều chết, thay vào đó là đám người đồng lứa Tư Nam Thiên, Vô Thủy Như Hoàng Dược Tiên quản Bách Dương. Băng Thần Tông cũng tổn thất thảm trọng, tông chủ đời trước thân tử đạo tiêu. Nhưng không hề trách tội Mông Ngưng Băng khơi mào sự cố, ngược lại trước khi Lâm Trung truyền lại vị trí tôn chủ cho Mông Ngưng Băng. Sư phụ, sư thúc, sư bá đời trước đều đã chết hết, để hận ý trong lòng Mông Ngưng Băng dâng trào, vì muốn trả thù Tư Nam Thiên đã làm ra một chuyện ngu xuẩn nhất, câu dẫn bản thân sinh tử của Tư Nam Thiên là bồ già, sinh ra một nhi tử đặt tên Phạm Âm. Bồ già là cao tăng Phật môn, cùng với Cưu La Vương được tôn xưng Phật môn song bích. Đồng thời bồ già từng ngẫu nhiên nhận được truyền thừa đạo thống của đệ nhất kim cương già La Trang, chuyển tu công pháp ngũ chuyển kim cương bất diệt thần thể, chính là bí pháp Phật môn vô thượng, so với La Hán kim thân của Cưu La Vương còn tốt hơn. Tuổi tác bồ già so với Á Cưu La Vương mặc dù nhỏ hơn, tu vi cũng thấp hơn so với Á Cưu La Vương, nhưng thực lực thực tế tuyệt đối không kém, đồng thời Phật hiệu bồ già không dưới Á Cưu La Vương. 20 năm trước, tại đế đình Đại Linh, bồ già chính là cao tăng hậu bối giảng kinh tốt nhất, được nhiều tín đồ tham bái nhất. Vì thế Á Cưu La Vương canh cánh trong lòng. Sau đó bổ ra và Mông Ngưng Băng sinh hạ một nhi tử, Phật giáo chú ý tới giới dục giới sắc, vì vậy bổ ra bị Cưu La Vương chỉ trích, trái với giáo lý Phật giáo, khinh nhờn Phật môn. Đế đình Đại Linh làm khó, đế quân tự mình hạ lệnh bắt giữ bổ ra, lấy chúng sinh nghiệp hỏa đốt chết. Từ đó về sau Á Cưu La Vương không còn đối thủ bổ ra, trở thành cao tăng Phật môn hậu bối đầu tiên khai đàn giảng đạo. Không người có thể so sánh, giáo đồ tín ngưỡng đủ so sánh được với cao tăng thế hệ trước. Bồ già là Phật môn chi sĩ, cùng với Mông Ngưng Băng bất quá là một đêm nhiệt duyên, bị Mông Ngưng Băng mê hoặc, sinh một con trai. cho dù đặt tên Phật môn Phạm Âm, nhưng cũng chỉ có thể để một mình Mông Ngưng Băng nuôi nấng. Khi sinh Phạm Âm cách lúc Mông Ngưng Băng đánh chết thê tử Hư Nam Thiên hơn 2 năm, lúc này đại chiến giữa Hư Thiên Tông và Băng Thần Tông tạm thời kết thúc, cao thủ tổ tiên liên tục chém giết hơn 2 năm, hầu như chết sạch 2 phần 10. Mông Ngưng Băng sinh hạ Phạm Âm không phải ở trong Băng Thần Tông, tông chủ không chồng lại mang thai không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Vì vậy Mông Ngưng Băng tìm một sơn bí mật cách Băng Thần Tông mấy nghìn dặm, sinh ra Phạm Âm. Thế nhưng, lúc Phạm Âm xuất thế, tu sĩ Hư Thiên Tông lại tìm tới nơi Mông Ngưng Băng vừa mới sinh sản, một thân tu vi không thể phát huy được 6 thành. Vì vậy Phạm Âm ra lời liền bị tu sĩ Hư Thiên Tông bắt đi. Phạm Âm bị bắt tới Hư Thiên Tông, cao tầng Hư Thiên Tông sự định công khai xử tử Phạm Âm, mục đích muốn đả kích Mông Ngưng Băng. Thế nhưng Phạm Âm là con trai của bản thân sinh tử của Hư Nam Thiên và Mông Ngưng Băng sinh ra, hắn đối với Mông Ngưng Băng vẫn luôn nặng tình nặng nghĩa, làm sao có thể để Phạm Âm chết đi như vậy. Lúc này Hư Thanh Phong đã chết, Hư Nam Thiên kế thừa vị trí trưởng giáo Chí Tông Hư Thiên Tông. Hắn muốn bảo vệ tính mệnh của Phạm Âm lại bị chúng trưởng lão và thái thượng trưởng lão Hư Thiên Tông kiên quyết phản đối. Hư Nam Thiên không quyết trở mặt với chúng trưởng lão và thái thượng trưởng lão, cứu Phạm Âm ra khỏi Hư Thiên Tông, từ đó về sau bỏ qua vị trí trưởng giáo Hư Thiên Tông. Tông chủ phản bội tông môn, đây chính là một việc mất mặt nhất đối với Hư Thiên Tông. Việc này chỉ có một số rất ít thái thượng trưởng lão và trưởng lão biết được. Vô Thủy tiếp nhận chức vị trưởng giáo Chí Tôn, liền lập tức đè ép chuyện này xuống đối với bên ngoài, nói là Hư Nam Thiên đã tử vong trong lúc chiến đấu với Băng Thần Tông. Chuyện của Phạm Âm không giải quyết được gì, cho dù là tu sĩ Hư Thiên Tông cũng không có bao nhiêu người biết. Thời gian trôi qua 20 năm, cái tên Phạm Âm này ngoại trừ một số cực ít người thiên hạ không ai biết đến. Hư Nam Thiên rời khỏi Hư Thiên Tông, tiếng là phản bội tông môn, cũng tự nghĩ chính mình không xứng với cái họ Hư. Trong lòng vô cùng trống rỗng mờ mịt, cuối cùng làm đạo sĩ, mang theo Phạm Âm tới Đại Linh tìm kiếm Bồ Già. Đáng tiếc, chính vào lúc này Bồ Già bị đế đình Đại Linh xử tử, thân tử đạo tiêu. Bất quá Bồ Già may mắn chạy ra được một tia thần niệm, báo mộng truyền tin cho Nam Thiên đạo nhân. Hắn đã chôn đạo thống truyền thừa của Già La Trang tại một vị trí bí mật để Nam Thiên đạo nhân lấy đi, sau này giao lại truyền thừa đạo thống của Già La Trang cho Phạm Âm. Từ đó về sau trên đời không còn tin tức về Hư Nam Thiên nữa. Nam Thiên đạo nhân lấy bí pháp vô thượng của Bồ Già lưu lại, mang theo Phạm Âm trở lại Đại Doanh ẩn tư tại Lam Không Sơn. Nam Thiên đạo nhân dạy Phạm Âm một ít bí pháp Hư Thiên Tông. Về phần truyền thừa đạo thống của Già La Trang, hai loại bí pháp vô thượng ngũ truyền kim cương bất diệt thần thể, ngũ luân đại thủ ấm thì truyền hết cho Phạm Âm, để hắn tự mình tìm hiểu. Cứ như vậy thoáng cách trôi qua hơn 10 năm. Thiên hạ có một đôi sư đồ quái gì, một đạo sĩ mặc đạo y bát quái là sư phụ, một tiểu hòa thượng đầu chọc là đồ đệ. Nam Thiên đạo nhân kể lại chuyện cũ, hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm trước đây, bỗng nhiên vui cười, bỗng nhiên bi thương, một lần kể lại kéo dài gần một canh giờ mới giảng hết chuyện cũ trong 20 năm. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501, ẩm tư. Nguyên lai, tiểu hòa thượng chính là Phạm Âm. Nghe xong Nam Thiên đạo nhân nói, cổ thần bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây vẫn luôn kỳ quái, vì sao Nam Thiên đạo nhân thu một đồ đệ, vì sao không phải là đạo sĩ, ngược lại là một hòa thượng. Nguyên lai tiểu hòa thượng chính là con trai của cao tăng Phật môn Bồ Già. Cổ thần và Tư Tử Uyên liếc mắt nhìn nhau, hai bàn tay bất giác nắm chặt. Tao ngộ của Nam Thiên đạo nhân và Mông Ngưng Băng làm hai người không khỏi thổn thức. Nguyên bản hai người yêu nhau, kết quả là biết thành cửu nhân, đồng thời đều tự sinh ra con cái riêng. Trong ánh mắt hai người tràn ngập kiên định, như đều đồng thanh nói một câu.

Từ nay về sau thiên hạ không có Mông Ngưng Băng, chỉ có một Ngưng Băng tán nhân mà thôi. Nói xong, Nam Thiên Đạo Nhân tung ra một kiện pháp bảo, mang theo Mông Ngưng Băng phá mông bay đi. Từ đó về sau ẩn cư Lam Không Sơn, không khỏi thế sự. Nhìn độn quang hai người biến mất trong tầm mắt, ba người mới thu hồi tầm mắt. Bát Âm Thiên Ma đã chết, hiểu lầm giữa Mông Ngưng Băng và Nam Thiên Đạo Nhân đã giải trừ. Từ nay về sau, Mông Ngưng Băng biến thành Ngưng Băng tán nhân. Lần nguy nan này đã hoàn toàn giải trừ. Thế nhưng cổ thần còn muốn tiếp tục tiến vào tiểu tiên giới tu luyện, nhưng không cách nào yên tâm để Hư Tử Uyên lại chỗ này. Bát Âm Thiên Ma tại Âm Dương Ma Tông có địa vị cực cao, hôm nay đều mất mạng tại chỗ, sợ rằng Âm Dương Ma Tông sẽ có hành động trả thù kịch liệt. Khiến cổ thần lo lắng chính là Âm Dương Ma Tông đã sớm thuần phục Thánh Đình, là lực lượng của Thánh Đình, lúc này tới giết hắn là ý tứ của bản thân Âm Dương Ma Tông hay là Thánh Đình bày mưu tính kế? Nếu như là Thánh Đình thì mọi chuyện trở nên phiền phức hơn nhiều. Cho dù để Hư Tử Uyên tiến vào trong đế đô, cổ thần cũng lo lắng, trong đế đô cao thủ như mây, nếu muốn bọn họ thực sự nguyện ý phục tùng đối với Mông Tiên Âm, nói dễ vậy sao? Hư Tử Uyên đường đường là tu sĩ Hư Thiên Tông, ở trong đế đô cũng có nguy hiểm rất lớn, cổ thần không có bên cạnh Hư Tử Uyên, sợ là không trấn nhiếp được cao thủ Mông gia. Nghĩ đi nghĩ lại, cổ thần để Hư Tử Uyên ở trong sơn cốc càng thích hợp hơn đế đô. Trong sơn cốc cổ thần có thể thoải mái bố trí trận pháp. Lúc này cổ thần quyết định bày ra vạn lý hoàng sa đại trận, chỉ có thể để sư tỷ tạm thời bị vây khốn trong trận pháp một đoạn thời gian, đợi khi tu vi của hắn đột phá tới đoạt xá kỳ, có thể mở ra tầng thứ hai như ý linh lung bảo tháp. Thời gian chi tháp có thể để Hư Tử Uyên tiến vào trong bảo tháp, cùng nhau ở tại tiểu tiên giới. Chân Tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 502, Lôi Kiếp Tam Trọng. Hư Tử Uyên cũng không muốn đi đâu, đối với việc cổ thần bày ra vạn lý hoàng sa đại trận vây khốn, không có ý kiến gì. Vì vậy cổ thần chọn một sơn cốc tương đối rộng rãi, chuyên môn kiến tạo một khoảng không gian an toàn ước chừng 100 trượng để Hư Tử Uyên sinh hoạt ở bên trong. Sau đó tại phương viên nhìn trượng bố trí trận pháp. Sau mấy canh giờ, vạn lý hoàng sa đại trận bắt đầu khởi động. Ngoại trừ cổ thần, ai cũng không thể tùy ý ra vào vạn lý hoàng sa đại trận. Lúc này thực lực của cổ thần so với lúc bố trí vạn lý hoàng sa đại trận trước đó đã tăng lên 10 lần, lĩnh ngộ trận pháp càng cao thâm hơn một tầng, cho dù là cao thủ mệnh khiếu kỳ đứng đầu xâm nhập cũng sẽ bị vây khốn, mặc dù chưa thể giết chết, nhưng tuyệt đối phải trọng thương. Cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ càng không cần phải nói, đã tiến vào trong trận hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Bày xong vạn lý hoàng sa đại trận, cổ thần căn dặn Mông Tiên Âm không cho bất cứ người nào của đế đình Đại Mông tới gần sơn cốc này, bằng không mà nói chỉ có một đường chết. Ngay hôm đó Mông Tiên Âm lợi dụng danh nghĩa đế quân hạ đạt mệnh lệnh, liệt phạm vi mấy nghìn trượng xung quanh sơn cốc kia vào hàng cấm địa, không cho phép bất cứ người nào qua lại. Cổ thần thì trực tiếp tiến vào tiểu tiên giới, tiếp tục bế quan tu luyện. Vạn lý hoàng sa đại trận không giống như trận pháp bình thường, chính là do Hiên Viên Đại Đế Thượng Cổ sáng tạo ra. Cổ thần có thể khẳng định tu sĩ đương đại, cho dù có người nhận biết vạn lý hoàng sa đại trận thế nhưng muôn vô thanh vô tức phá trận tuyệt đối không thể xảy ra. Cho dù là cường giả độ hư cảnh xông vào cũng chỉ có thể mạnh mẽ phá trận, tuyệt đối không thể dưới tình huống cổ thần không hề hay biến phá vỡ vạn lý hoàng sa đại trận. Có vạn lý hoàng sa đại trận bảo hộ sơn cốc, cổ thần có thể yên tâm tu luyện, không cần phải phân tâm. Hư Tử Uyên ở trong sơn cốc, mỗi ngày đều nhập tâm nghiên cứu đan thuật, có lẽ bởi vì nguyên nhân thân thể. Nàng trung quy huyễn tưởng có một ngày bằng vào luyện đan thuật của chính mình phá giải được huyền âm tuyệt mạch. Tuy rằng hy vọng rất xa vời, thế nhưng Hư Tử Uyên vô cùng kiên định. Huyền âm tuyệt mạch tuy mang tới cho nàng thống khổ, nhưng cũng mang tới cho nàng tâm trí kiên định không gì phá nổi. Nếu huyền âm tuyệt mạch không thể phá giải, tu vi của nàng có cao tới đâu đi nữa cũng vô dụng. Cho dù bước vào mệnh tuyển cảnh thọ nguyên tăng trưởng, nhưng khi huyền âm tuyệt mạch bạo phát cũng chỉ có một đường chết. Thời gian như nước chảy chậm rãi trôi qua, nửa tháng sau, một đạo nhân ảnh đến gần sơn cốc nơi Hư Tử Uyên ẩn cư, vô thanh vô tức. Thế nhưng vừa mới bước vào trong phạm vi nghìn trượng, đột nhiên một cỗ cuồng phong gào thét xuất hiện, cuồng sa đầy trời thẳng vào mặt mà đến, một chút liền bước vào trong vạn lý hoàng sa đại trận. Người này thất kinh, tu vi trong nháy mắt bộc phát mãnh liệt, dĩ nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần trung kỳ. Thế nhưng vị cao thủ tuyệt đỉnh này bị nhốt trong chân lại giống như con ruồi không đầu không mục đích chạy vòng tròn. Qua một lát, sát chiêu trong vạn lý hoàng sa đại trận chuyển động tới cơn lốc giống như lưới sao sắc bén thổi qua, rất nhanh đã chém thân thể vị cao thủ tuyệt đỉnh này thành vô số mảnh, nguyên thần cũng không thoát khỏi số mệnh, hóa thành hư vô. Một vị cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần trung kỳ cứ như vậy chết đi, thân thể tan biết, nguyên thân hư vô trong vạn lý hoàng sa đại trận bị chết ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Vì cao thủ tuyệt đỉnh này tới chơi không thể tránh thoát được cổ thần nhận biết, vạn lý hoàng sa đại trận là do hắn bày ra, một khi xúc động trận pháp liền lập tức có cảm ứng, hắn cũng không cần phải ra khỏi tiểu tiên giới đã biết có người xông vào trận có tu vi như thế nào, có thể duy trì được bao lâu mới chết. Bất quá là một chút nhạc đệm thoáng qua trong quá trình tu luyện của cổ thần mà thôi. Lúc này cổ thần tiếp tục dồn tâm thần vào trong tu luyện đột phá cảnh giới. Mật độ linh khí trong tiểu tiên giới cực cao, cổ thần có thể hấp thu linh khí trong linh nhãn, tốc độ tu luyện càng cấp tốc, tương đương 5 lần so với dùng linh thạch vô tận bên ngoài. Mỗi một ngày trôi qua cổ thần đều có thể cảm giác được. Sau khi hấp thu linh khí chuyển hóa thành pháp lực, dần dần pháp lực trong cơ thể tăng trưởng rõ rệt, lực lượng của hắn dưới tốc độ có thể nhận biết rõ ràng trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian một ngày lại một đêm trôi qua, rất nhanh đã hơn một tháng. Cổ thần tiến vào tiểu tiên giới tu luyện trong thời gian hơn 3 tháng. 3 tháng vừa qua, tu vi pháp lực của hắn có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, chí ít so với thời điểm đại hội luận võ đoạt đế đề cao 4 thành tu vi trở lên. Một ngày hôm nay, lại có một gã tu sĩ tiến vào vạn lý hoàng sa đại trận, tu vi càng kinh khủng, dĩ nhiên là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần hậu kỳ, dưới minh thiếu kỳ là tồn tại mạnh nhất. Thế nhưng, cho dù có tu vi nguyên thần hậu kỳ, xông vào vạn lý hoàng sa đại trận vẫn như cũ không thể sống sót, chỉ kiên trì được một canh giờ đã bị gió lốc cát bụi trong trận pháp cắt nát thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại, nguyên thần tự nhiên không thể trốn tránh. Tâm niệm cổ thần như nước, không chút sức mẻ, tiếp tục bế quan cuồng tu trong tiểu tiên giới. Ngày tháng thoi đưa thời gian tự tiến. 5 tháng trôi đi, cổ thần tiến vào trong tiểu tiên giới đã đủ 6 tháng, tròn nửa năm. Cộng thêm thời gian tu luyện 2 tháng lúc đầu, coi như cổ thần bế quan tu luyện trong tiểu tiên giới 8 tháng. Thời gian 8 tháng trôi đi khiến tu vi pháp lực của cổ thần trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ gấp đôi, lực lượng linh anh cường đại tới cực điểm, quy tắc thiên địa biến thành gông xiềng bao vây xung quanh mặt ngoài linh anh của cổ thần, tựa hồ đã không thể tiếp tục khống chế linh anh của hắn tăng trưởng. Thiên địa vạn vật, mỗi một vật đều có tác dụng của riêng nó, có bao nhiêu lực lượng tất cả đều nằm trong vòng hạn chế của quy tắc thiên địa. Tu sĩ cũng như vậy. Vượt qua lôi kiếp để nhị trọng, tu sĩ bước vào mệnh tuyển cảnh linh anh kỳ cũng chỉ là thu được quy tắc thiên địa tạm thời tán thành, có thể sở hữu lực lượng linh anh kỳ. Thế nhưng nếu muốn tiếp tục tiến thêm một bước, nhất định phải chịu quy tắc thiên địa phủ xuống gạt bỏ. Con đường tu chân, nhịp thiên mà đi, lời nói này một chút cũng không sai. Tu sĩ tại linh anh kỳ, quy tắc thiên địa sẽ tạo thành một đạo gông xiềng, khống chế linh anh của tu sĩ tại trạng thái trẻ con, vô luận tu luyện như thế nào đi nữa cũng không thể lớn lên, gọi là Linh Anh. Nếu như muốn tiếp tục tiến thêm một bước, khiến Linh Anh trưởng thành sống như thân thể bình thường phải phá tan gông xiềng do quy tắc thiên địa biến thành. Để Linh Anh tiếp tục lớn, có thể dung nạp càng nhiều, pháp lực càng cường đại, để thực lực càng bước vào cấp độ cao hơn. Cổ thần hiện tại, lực lượng của Linh Anh đã lớn mạnh tới điểm giới hạn, Linh Anh nho nhỏ đã không thể dung nhập thêm dù một tia pháp lực, chỉ có thể khiến Linh Anh lớn lên mới có thể tiếp tục bước trên con đường tu chân. Đây là cực hạn của Linh Anh kỳ, tu sĩ trong giai đoạn này sẽ phải dừng lại bước tiến. Linh Anh và Gông Xiêm do quy tắc thiên địa biến thành rằng co với nhau, muốn tiến vào một vùng trời mới thì phải đột phá gông xiềng, tu vi tiến thêm, không thể bật phá. Vậy tu vi vĩnh viễn dừng lại ở Linh Anh hậu kỳ, không thể tiến thêm. Lúc này cổ thần đang ở trong tiểu tiên giới, lúc nào cũng có vô số linh khí dũng mãnh xâm nhập vào trong cơ thể, hóa thành pháp lực, không ngừng phóng về phía gông xiềng do quy tắc thiên địa biến thành, thế đi như sấm sét, tật như thiểm điện, giống như sóng biển ập tới, không thể nghịch lại. Thực lực của cổ thần hôm nay đột phá gông xiềng Linh Anh kỳ quả thực vô cùng dễ dàng, trong nháy mắt đã phá tan được gông xiềng, Linh Anh thư sướng trong sát na liền cao hơn một tấc. Linh Anh cao hơn một tấc là có thể dung nạp càng nhiều pháp lực, linh khí trùng kích vào trong cơ thể đều bị cổ thần luyện hóa, để tu vi pháp lực càng thêm mạnh mẽ, lực lượng của Linh Anh tăng tiếp tục lên một phần thì Linh Anh sẽ cao hơn một tấc. Rắc rắc, gông xiềng do quy tắc thiên địa hình thành tầng tầng vỡ vụn, tu vi pháp lực của cổ thần tăng tiến mạnh mẽ, không gì cản nổi, trong nháy mắt đã đột phá bình cảnh Linh Anh hậu kỳ, bước chân vào đoạt xá kỳ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời ầm ầm nổ vang, mây đen rậm rạp, trong vòng phương viên vạn dặm thiểm điện lập lòe, bầu trời đế đô Đại Mông hình thành một dòng xoáy đen kịt vô cùng to lớn, vô số thiểm điện đều dũng mãnh hội tụ về phía dòng xoáy khổng lồ, hình thành nên một đoàn thiểm điện cực lớn. Lôi kiếp. Có người đổ lôi kiếp tại đế đô. Tiếng nổ trên bầu trời hấp dẫn lực chú ý của mỗi một người trong đế đô Đại Mông, cả đám nhìn bầu trời, sau đó tất cả các cao thủ tu vi ứng với độ lôi kiếp đều nhất tề hóa thành độn quang bay đi thật xa. Cao thủ ứng với độ lôi kiếp trong đế đình rất đông, bình thường không có tu sĩ nào độ lôi kiếp trong đế đô, như vậy khiến các cao thủ ứng với độ lôi kiếp phải bỏ chạy thật nhanh khỏi phạm vi lôi kiếp, tất nhiên dẫn tới sự bất mãn, nhất thời không ít tu sĩ đều mắng to. Bất quá, trong nháy mắt chú tu sĩ liền ngừng tiếng mắng, đoàn thiểm điện hội tụ trong dòng xoáy khổng lồ hóa thành ba đạo lôi kiếp thật lớn đạt tới trăm trượng mạnh mẽ bổ súng. Lôi kiếp tam trọng. Đây chính là tu sĩ bước vào đoạt xá kỳ phải vượt qua. Là ai, đế đình Đại Mông lại sinh ra một đại cao thủ đoạt xá kỳ? Chú tu sĩ đều suy đoán. Đúng lúc này có một bóng người phóng lên cao, xông thẳng vào trong lôi kiếp giữa bầu trời. Phía sau người này có một đôi cánh lập lòe lôi điện. Chúng tu sĩ trong đế đô không một người nào không biết đại danh của người này. Cổ sát thần. A, là cổ sát thần độ kiếp. Hắn bước vào mệnh tuyển cảnh mới trên dưới một năm, dĩ nhiên đã bắt đầu độ lôi kiếp để tam trọng. Có lầm hay không? Một năm a. Thời gian một năm mà tu sĩ đã từ Linh Anh kỳ bước vào đoạt xá kỳ. Có khả năng này hay không? Là thực, cổ sát thần bế quan trong tiểu tiên giới, tu luyện bên trong tiểu tiên giới so với tu luyện bên ngoài nhanh hơn tới mấy lần. Cổ sát thần khẳng định là vì bế quan bên trong tiểu tiên giới, như vậy thì mới dùng thời gian trên dưới một năm đã bước vào đoạt xá kỳ. A, cổ sát thần dĩ nhiên trực tiếp nhảy vào trong lôi kiếp, ông trời của ta. Trong tiếng kinh ngạc của mọi người, cổ thần phóng lên trời cao, thiểm thiên phong rực xẹt qua một đạo điện quang lóe sáng, nhảy thẳng vào trong lôi kiếp để tam trọng giữa dòng xoáy đen kịt khổng lồ trên trời cao.